Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 667, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 667 nhưng Lãnh Băng Cơ phát hiện ra rằng, thời gian lây truyền của những con vi khuẩn trên người lũ bọ đã bị rút ngắn lại, chúng rốt cuộc là vật mang mầm bệnh hay là virus gây bệnh. Sau khi Cửu thiếu chủ biết chuyện thì nhất quyết phản đối Lãnh Băng Cơ tiếp xúc với những người bệnh, vì hắn sợ nàng sẽ bị lây nhiễm theo bọn họ. Nhưng Lãnh Băng Cơ hiểu rằng, chỉ có tìm ra căn nguyên lây truyền mới có thể hoàn toàn chặt đứt được nó, khống chế tình hình dịch hiện tại. Nàng đưa đơn thuốc cho Cửu thiếu chủ rồi nói, đây là phong thuốc, đều là những dược liệu thường thấy, theo như tốc độ điều chế thuốc chỗ ta thì không đây 3 ngày nữa sẽ có thể điều chế ra lô thuốc đầu tiên dùng cho việc điều trị bệnh. Còn về quy trình thế nào thì huynh cứ nhìn theo triều đình mà làm thôi. Nàng nói như triều đình là của nàng ấy nhỉ, nàng xác định sẽ bỏ mặc bách tính, trái lại muốn làm kẻ trục lợi khi đất nước gặp khó khăn. Lãnh Băng Cơ khịt khịt mũi dè bỉu, giả dụ như huynh với A đại nhân đại nghĩa muốn dâng phương thuốc này cho triều đình, sau đó triều đình sẽ làm gì? Đương nhiên là đưa phương thuốc xuống cho các châu huyện, rồi lệnh cho quan phủ ở đó phụ trách điều chế thuốc theo đơn, thế là có thể khống chế tình hình dịch bệnh. Dự Châu thì sao, dân chúng ở đó đều là những người đi lưu tán khắp nơi, đến bữa ăn mỗi ngày còn thiếu thốn, thì lấy đâu ra tiền để mua thuốc? Đương nhiên là không rồi, triều đình sẽ mở ngân khố, cấp thuốc miễn phí cho người dân. Vậy thì đúng rồi, huynh nghĩ xem, một khi các châu huyện khác có được phương thuốc, những người buôn bán dược liệu chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà đẩy giá lên cao, bách tính sẽ không thể nào có đủ khả năng để mua dù những dược liệu này rất bình thường. Vậy chúng ta sẽ kiếm tiền từ đó, vừa có thể bình ổn được giá thành thuốc còn có thể cung cấp đủ thuốc cần dùng cho bách tính, số tiền này huynh có muốn kiếm không? Cửu thiếu chủ, một tiếng rồi nói, hình như cũng có lý. Hơn nữa, đợt tham ô tiền cứu trợ thiên tai ở Dự Châu lần trước huynh cũng thấy rồi đấy, cho dù bây giờ triều đình có tiếp tục cấp ngân lượng xuống thì với việc trải qua bao nhiêu khâu trung gian như thế, liệu số tiền đến được những người dân đen bình thường còn lại được bao nhiêu? Chỉ bằng bỏ vào túi của chúng ta còn hơn là vào tay những tên tham quan kia. Dựa vào tầm ảnh hưởng và sức mạnh của Hồi Xuân Đường hiện nay, các cơ sở được phân bố ở khắp Trường An, có quy trình điều chế thuốc tiên tiến, còn có thể đảm bảo được hành thật giá thật hiệu quả thật, trách nhiệm lớn như vậy, ngoài ta ra còn ai có thể đảm đương được chứ? Cửu thiếu chủ càng nghe càng cảm thấy có lý, tâm phục khẩu phục. Miệng lưỡi nữ nhân đúng là lừa người lừa quỷ, Lãnh Băng Cơ không phải là sợ tham ô, mà rõ ràng là đang muốn giúp Thẩm Phong Vân một tay thôi. Vậy còn ta, tại sao lại muốn bàn giao lại cho ta? Chấm, ta muốn đi đến nơi bùng phát dịch bệnh để điều tra xem nguyên nhân gây ra trận dịch lần này. Dự Châu bây giờ đâu đâu cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, việc này quá nguy hiểm rồi. Dù nguy hiểm thế nào ta cũng vẫn phải đi, nếu không cho dù có bao nhiêu thần dược cũng không thể nào khống chế cũng như chỉ dứt điểm được tình hình hiện tại. Cửu thiếu chủ trầm lặng, Thẩm Phong Vân cũng ở đó. Lãnh Băng Cơ cười nhẹ nhàng. Dự Châu lớn như vậy, sao có thể trùng hợp gặp nhau được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nguồn lây nhiễm ở Hoài Châu, đúng lúc Hồi Xuân Đường cũng có cơ sở tại đó, nhân tiện ta cũng có thể giám sát quy trình điều chế thuốc. Vậy để ta đi cùng với nàng, có thiên thời, địa lợi và nhân hòa đi cùng với ta rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Thiên thời, địa lợi và nhân hòa là ba trợ thủ đắc lực nhất của Lãnh Băng Cơ, người nào người nấy đều có võ công lợi hại, nhanh nhạy hơn người. Còn về việc đặt tên cho họ thì đối với một người như Lãnh Băng Cơ mà nói, có thể nghĩ ra ba cái tên đại cát đại lợi như vậy đã rất tốt rồi. Lúc đầu nàng còn định đặt tên họ là Xài Hồ, Đương Quy, Bản Lam Căn, đúng theo tên của các vị thuốc đấy. Cách chương,